Nữ phụ mau gả mau gả a. Chương 4, góc truyện audio.com. Tề Nam đeo tạp dề, trên người hắn là một loại ôn nhu ấm áp, cô ngồi trên ghế uống một ngụm cà phê hắn pha ra, nóng ấm vừa ngọt đủ vừa đắng đủ, hắn rất am hiểu khẩu vị của Khương Trì Đao, nhìn hắn vừa cắt rau củ, vừa thuần thục chiên thịt nấu cơm. Tề Nam bình thường ngốc ngốc nhưng khi nấu ăn rất chuyên tâm, cô cảm giác lúc hắn chuyên tâm nhất chính là lúc hắn quyến rũ nhất. Quy Giả rất nhớ kiếp trước cô rất bị thu hút bởi những con người bình dị ôn nhu thế này, mối tình đầu và mối tình thứ hai của cô đều là hai người đàn ông khác nhau nhưng đều ôn nhu dịu dàng biết săn sóc. Nhưng có lẽ bởi chính vì những người đàn ông này quá dịu dàng nên không thể cứng rắn giữ chặt một người phụ nữ mạnh mẽ cường đại như Quy Giả. Tình yêu thời hiện đại kia có nhiều cạm bẫy ngăn cản, tình cảm thuần khiết kia có thể tồn tại vĩnh viễn sao, chỉ có thể giấu tổn thương trong tim cho người kia một lối thoát hạnh phúc. Cô lại nhớ về kiếp trước khi xuyên qua lại càng muốn ôn lại những quá khứ đã qua, giống như vô tình, lại như sóng biển tràn bờ không ngừng tuôn trào. Xúc động trước kia bây giờ giống như một loại hoài niệm, những ký ức xấu xa đau đớn dễ chấp nhận hơn, đôi khi những ký ức đẹp đẽ lại khiến Quy Giả cảm thấy lưu luyến khó khăn khi phải từ bỏ. Quy Giả nhìn cửa sổ, cô sẽ tập chấp nhận thế giới mới này. Tề Nam đưa đến trước mặt cô, một phong bì đỏ thẫm. Cô chủ, Ách Trì Giao, đây là Khương Đại Tiểu Thư gửi cho em. Là một tấm thiệp mời đến lễ đính hôn của Diệp Đại Tiểu Thư với Hoắc Nhị Thiếu Gia. Diệp Diễm Lệ, Hoắc Diêu Vũ, cái tên rất quen, Quy Giả có chút khó chịu, con mẹ nó, Khương Trì Giao bản thể, cái ký ức gì cô thích thì đều mang đi, cái gì không cần thiết thì bỏ lại, nửa vời thế này đúng là làm khó nhau quá đi. Quy Giả ngơ ngác nhìn Tề Nam, ý nghi vấn làm hắn kinh ngạc. Tiểu Thư, đây là Hoắc Diêu Vũ Thiếu Gia. Hoắc Diêu Vũ, làm trái tim bản thể có chút phản ứng lên khi nghe cái tên này, còn vị đại tỷ kia còn đặc biệt đưa thiệp đính hôn của người này với cô, nhất định là có ý, người này đối với Khương Trì Giao quan hệ rất mật thiết. Tề Nam, thật ra trước đây khi tôi chuyển đến đây, trong lúc không để ý bị ngã cầu thang, lúc tỉnh lại có mất đi trí nhớ một chút. Quy Giả diễn rất thành thục, đáy mắt không chút gợn sóng, trong sáng ngây ngô tách ly hoàn toàn bộ dạng dối trá xảo hoạt. Trong lòng, cô âm thầm cười nhạt, diễn của cô chính là một kỹ năng tuyệt diệu được rèn giũa còn thường xuyên hơn các diễn viên hạng nhất. Quy Giả thế giới cũng muốn tồn tại trên đỉnh cao kia sớm đã có hơn 10 bộ mặt khác nhau. Tề Nam bất ngờ xông đến trước Quy Giả. Trì Giao tiểu thư, người không sao chứ? Có còn xảy ra di chứng gì nữa không? Chúng ta đến bệnh viện, mau khám lại. Quy Giả trong lòng ấm áp, dù biết lo lắng quan tâm này vốn không dành cho cô nhưng vẫn không nhịn được muốn thêm. Tề Nam, sau khi lấy lại ký ức tôi có đi khám. Không được vậy giấy khám bệnh đâu. Khám ở bệnh viện nào. Tiểu thư, anh biết em rất ghét đi bệnh viện nhưng lần này là bắt buộc, em bị như thế anh không thể không. Tề Nam, tôi bị thế nào tôi là người hiểu nhất. Tất cả đều không sao, còn giấy khám bệnh đã bị tôi vứt đi. Nhưng, Tề Nam, tôi đói. Quy Giả nhanh chóng cắt đứt vấn đề này, một bàn dọn lên thức ăn tinh xảo ngon miệng nhưng ánh mắt của Tề Nam vẫn chung thủy dán lên Quy Giả xem xét cô có chút nào bất thường nào không. Góc truyện audio.com, khóe môi Quy Giả kéo lên một nụ cười, cô gắp cho vào bát Tề Nam một chút thịt. A Nam, ăn nhiều vào. A Nam, đồ anh nấu rất ngon. Quy Giả ăn rất nhanh, một bàn đơn giản mấy món nhưng đối với Quy Giả lại như mỹ vị, đáng tiếc dù là mỹ vị đến đâu bụng cô cũng không còn chỗ nhét. Thấy Tề Nam ăn xong một bát cơm, nhanh chóng cô đưa tay giành lấy chén cơm trong tay anh bới thêm, gắp cả rau thịt vào. A Nam, ăn đi. Tề Nam nhìn chén cơm lại nhìn đến Quy Giả trước mắt nở nụ cười xinh đẹp như hoa, nhanh chóng cúi đầu xuống ăn nốt cơm trong chén. Đứng dậy toan dọn dẹp thì nhìn thấy cô lật đật cầm lấy bát chén dọn đi, hắn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì rồi tiếp tục cầm cụi dọn dẹp. Quy Giả không quan tâm tới hắn nhưng vẫn có một số chuyện cần phải nói ra rõ ràng. Tề Nam ngây ngơ đi lên cầu thang thì gặp Quy Giả đứng dựa lưng vào tường, ý tứ không để ý hắn, hắn cũng không đề phòng bước đến muốn mở cửa thì một lực đẩy bất ngờ khiến Tề Nam không vững ngã lên tường, hắn dương mắt lên nhìn hình bóng người phụ nữ hai tay giang ra ép hắn. Kiêu ngạo kia trong mắt cô làm hắn rõ ràng quen thuộc nhưng vẫn xa lạ không nói nên lời. Tề Nam, anh có thắc mắc gì không? Tôi bây giờ giải thích cho anh. Tiểu thư, tôi chỉ muốn biết sức khỏe của tiểu thư. Để anh nói cho chị tôi, Tề Nam, hiện tại anh đi theo bên tôi, được không? Tiểu thư, cô thay đổi quá rồi. Ha ha, thay đổi thế nào? Anh nói xem, Quy Giả lấy hai ngón tay mân mê góc mặt tinh xảo nam tính của Tề Nam, hứng thú hỏi anh, hứng thú bên môi nồng đậm một loại phong trần đa tình càng làm Tề Nam chấn động. Cô là ai? Là Khương Trì Giao, tôi không biết cô là ai, giả mạo Khương Tiểu Thư với mục đích gì nhưng tôi vẫn cho cô một cơ hội lần cuối cùng, mau nói, Khương Tiểu Thư đang ở đâu? Tề Nam cứng rắn nhìn cô, cầm giọng nói, hắn đổi từ thế bị động sang chủ động áp sát cô. Tề Nam, đi ra, đừng để tôi khó chịu. Quy Giả đã từng tính đến trường hợp này, chỉ không ngờ nhanh đến như vậy đã phát hiện ra. Tề Nam cứng người, có chút không quen với một Quy Giả bình tĩnh ra lệnh như vậy, càng khiến hắn chứng minh lời hắn có phần đúng. Một người không thể trong mấy ngày hắn vắng mặt bên cạnh cô thay đổi nhiều như vậy. Hắn luồn tay vào áo cô, giật lên một mảng thâm bên sườn cô làm hắn kinh ngạc, lại lật lên phía dưới bắp đùi phải có thêm một vết sẹo dữ tợn, kinh ngạc thừ người ra, lại tiến đến phía dưới rốn phẳng lặng một cái nốt ruồi son. Tiểu thư, Quy Giả nhân lúc hắn không để ý liền đẩy hắn một cái, hắn lảo đảo ngã ra phía sau, thân hình ngã xuống mà hắn có ý đứng dậy, nhìn thân hình Quy Giả có chút xa lạ xen lẫn quen thuộc, mơ hồ im lặng một lâu sau. Quy Giả đến phòng mình, cô bước vào phòng tắm, một thân nhẹ nhõm hẳn, đợi cho tóc khô mềm hoàn toàn nằm phịch ra. Mắt nhắm lại, hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra. Cô, có chút mệt mỏi, có chút không thích ứng kịp mạch chuyện này, cách chương.